Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 208, mà nữ vẫn lạc nhớ. Kia là ngươi sư tôn. Tọa Sơn Khách trong lòng tức chấn kinh lại ao ước. Khó trách, bốn người này dám nói đạp phá con đường phía trước. Siêu thoát ở trên, nguyên lai người ta chỗ dựa là mạnh như vậy. Có lẽ, hắn có như vậy chỗ dựa. Nói không chừng đã sớm bước ra một bước kia. Hắn chỉ biết là có một cái kia cảnh giới, lại không biết cảnh giới kia có được cỡ nào phong cảnh. Trong chốc lát, Tọa Sơn Khách cảm thấy mình tốt số giống như không phải tốt như vậy. Ở Khởi Nguyên Đại Lục bên trên, quốc phá nhà diệt, bị địch nhân làm cho chuyển thế đến phương này nguyên thế giới, không dám trở về. Nhìn lại một chút người ta, phía sau có chí cường giả tới này phương nguyên thế giới, bất quá là tìm đạo. Hắn gánh vác huyết hải thâm cừu, ở phương này nguyên thế giới bên trong ẩn núp, một mình tìm tòi vô số năm, không có đầu mối, không cách nào tiến thêm. Nếu là có người dẫn đường, hắn có lẽ đã sớm đột phá đi. Có cấp độ kia vô thượng tồn tại dẫn đường, nghĩ đến mấy vị đạo huynh khoảng cách đột phá sẽ không quá xa đi. Tọa Sơn Khách trong lòng có chút ao ước, hổ thẹn, dù cho sư tôn nhiều lần cho chúng ta giảng đạo, chúng ta cũng không thể tìm tới đột phá đường. Khương Đồng thở dài nói, tiên đế, cái kia phảng phất là một cái khoảng cách, ngăn lại quá nhiều người. Bọn hắn dù cho có không ngừng một bộ tiên đế cấp kinh văn, cũng không thể đánh vỡ hàng rào, vượt qua cái kia đạo khoảng cách lạch trời, đột phá trở thành tiên đế. Ta tu hành ức vạn năm năm tháng cũng không chỉ, mà các ngươi, tối đa cũng bất quá trên tu hành 10 triệu năm năm tháng. Còn có năm tháng dài đằng đẵng có thể thực hiện, cũng không cần như thế vội vàng. Tọa Sơn Khách nói, Khương Đồng mấy người nghe xong, ức vạn năm năm tháng cũng không chỉ, người trước mắt này là sống bao lâu? Ức vạn năm năm tháng, ở thế giới của bọn hắn, kia là mấy cái kỷ nguyên rồi. Phương thế giới này như thế đột nhiên sao? Tùy tiện đều có thể tu đi như thế năm tháng dài đằng đẵng. Rất nhanh, mấy người liền bắt đầu luận đạo. Chủ yếu là mấy người muốn thông qua Tọa Sơn Khách, đến cấp độ sâu hiểu rõ phương thế giới này đại đạo. Mà bọn hắn, chỗ đem, chỉ là đại đạo áo nghĩa, cũng không có bộc lộ ra hoàn mỹ vũ trụ đại giới đạo pháp. Khương Đồng mấy người thông qua Tọa Sơn Khách, rất nhanh liền hiểu rõ đến phương thế giới này đại đạo áo nghĩa pháp tác. Phương thế giới này, chỉ là cái này mơ hồ nguyên không gian bên trong vô số thế giới bên trong một cái. Nghĩ đến là nuôi không ra cao hơn tồn tại. Mấy người minh ngộ bản chất, muốn đột phá, chỉ có thể đi ra phương thế giới này. Tiến về trước cái kia cái gọi là Khởi Nguyên Đại Lục. Ao nước nhỏ, nuôi không ra chân long. Chính là đạo lý này. Trò chuyện thật lâu, Tọa Sơn Khách rõ ràng mấy người cũng không phải là địch nhân. Cũng không biết đối với phương này nguyên thế giới tạo thành ảnh hưởng. Liền lại rời đi, không nói đến mấy người cùng vị kia vô thượng tồn tại quan hệ. Chính là bốn người liên thủ, hắn Tọa Sơn Khách cũng không có một tia chiến thắng nắm chắc. Phương thế giới này đại đạo, cũng rất đặc thù, nếu là có thể hiểu thấu đáo, dung nhập mình đạo bên trong. Có lẽ là chúng ta đột phá cơ duyên. Luôn luôn trầm mặc Hoa Vân Phi Đình chỉ đánh đàn, mở miệng nói ra, không tệ, sư phụ thường nói, mọi loại đạo pháp, đều chỉ có thể hấp thu, dung nhập chính mình đại đạo bên trong, đi con đường của mình, mới có thể bước vào tầng cao hơn lĩnh vực. Khương Đồng gật đầu nói, mấy người đều đã nằm ở đỉnh cao nhất đạo tổ cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng không cách nào nhảy ra. Không thể tiến hành cùng cực thuế biến. Bước vào tiên đế lĩnh vực. Đi thôi. Chúng ta là vì tìm đạo mà đến. Vì có thể đột phá tiên đế. Liền ở đây phân đường mà đi. Xuyên Anh nói xong đứng dậy rời đi. Tiên đế lĩnh vực gặp lại. Giao Quang cũng đứng dậy rời đi. Khương Huynh. Cáo từ. Hoa Vân Phi chờ Xuyên Anh cùng Giao Quang sau khi đi. Chậm rãi đứng dậy. Lưng thượng cổ cầm. Liền cáo từ rời đi. Tiên đế lĩnh vực thấy. Khương Đồng gật đầu. Tiễn đưa bằng ánh mắt mấy người rời đi. giữa bọn hắn, cũng không cần đồng hành. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, đều biết gặp được thuộc về mình cơ duyên. Tiểu nha đầu, ngày từng ngày, chỉ biết là hồ nháo, không rất tu hành. Giao Quang ba người sau khi đi, Khương Đồng lúc này mới hướng Khương Nhạc Nhi nơi đi. Chờ Khương Đồng bốn người rời đi, Lôi Thần cấp tốc đem tòa này đình viện cho phong tỏa, đem nó liệt vào cao nhất cấm địa, không có cho phép, hắn bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Năm tôn đạo tổ cấp sinh linh ở trong đó luận đạo, lưu lại đạo uẩn, là chân quý bực nào. Toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc cũng không sánh nổi nó giá trị. Nếu như bị sâu trong vũ trụ những đại thế lực kia biết được, toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Tòa này đình viện sẽ thành toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc chân quý nhất nội tình. Một tòa mênh mông tinh hệ bên trong, một phương khổng lồ vũ trụ đế quốc. Đế quốc trong hoàng cung, Khương Tiểu Ngư ngay tại tổ chức lên triều. Không sai, Khương Tiểu Ngư đoạt một phương vũ trụ đế quốc hoàng đế bảo tọa, chính mình làm lên nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta phải đi ra cướp đoạt. À, không đúng, chinh chiến quân đội, là chinh chiến quân đội. Chúng ta phải đi ra chinh chiến quân đội, bị không ngừng vây công, tổn thất nặng nề, có thể hay không trước hết để cho bọn hắn trở về tu dưỡng. Một vị đại thần rung động hét, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Tiểu Ngư ma uy là cỡ nào xâm nhập lòng người. Cái kia tiếp tục phát binh a, thất thần làm gì, tiếp tục phát binh, diệt rồi thế lực này. Đem bọn hắn địa bàn hết thảy đoạt tới. Khương Tiểu Ngư quát to. Phía dưới quần thần run lẩy bẩy. Còn muốn tăng binh. Bọn hắn toàn bộ vũ trụ đế quốc đều nhanh biến thành vũ trụ hải tặc đại bản doanh. Hiện tại, phụ cận mấy đại vũ trụ quốc đã liên hợp lại, vây công bọn hắn. Tại dạng này đi xuống, bọn hắn toàn bộ quốc độ muốn diệt vong. Trên triều đình quần thần không ngừng ở trong lòng chửi mẹ. Đây là ở đâu ra hôn quân? Không chỉ có chiếm lấy bọn hắn quốc gia, còn muốn cho bọn hắn quốc gia hủy diệt. Quần thần khổ không thể tả. Chiến tranh đại thần tiếp tục điều binh tiếp viện. Ta liền không tin bọn hắn có thể nghịch thiên. Khương Nhạc Nhi bá khí nói. Nữ hoàng bệ hạ, không thể a, chúng ta không có bao nhiêu binh lực. Chiến tranh đại thần trực tiếp dọa đến quỳ xuống đất khóc, lớn tiếng hô. Làm càn, ngươi dám không nghe mệnh lệnh. Khương Tiểu Ngư giận dữ. Toàn bộ bên trong đại điện kinh khủng uy áp tràn ngập. Lúc này, hết thảy đại thần trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người, trong lòng đều bao phủ một cỗ khói mù. Bọn hắn giống như nhìn thấy máu và lửa xâm nhiễm toàn bộ đế quốc. Cái này đáng chết nữ ma đầu. Mạnh mẽ đem bọn hắn cái này phồn vinh cường đại vũ trụ đế quốc kéo vào vực sâu. Thương thiên a, vũ trụ thần a, van cầu ngươi, mau đem cái này nữ ma đầu lấy đi đi. Giờ khắc này, không chỉ một người ở trong lòng hò hét, người náo đủ chưa? Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội vang lên, nhường không gian đều đang run rẩy. Xoát, mới vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm Khương Tiểu Ngư, nháy mắt bị dọa đến thay đổi sắc mặt. Không thể nào, nhất định là ảo giác. Gia gia lão nhân gia ông ta làm sao lại xuất hiện ở phương thế giới này đây? Đúng, nhất định là ảo giác. Yêu nghiệt phương nào, dám đối với ta thi triển huyễn thuật. Khương Tiểu Ngư quát lớn, ngươi là càng ngày càng làm càn. Khương Đồng thân ảnh sau một khắc xuất hiện ở trên đại điện. Trông thấy Khương Đồng thân ảnh, Khương Tiểu Ngư nháy mắt từ hoàng đế trên bảo tọa ngồi bệt xuống trên mặt đất đi. Khương Tiểu Ngư, xong, xong, Nam Cung đại nhân, ngài ở đâu? Mau tới mau cứu ngài đáng yêu Tiểu Ngư Nhi đi. Trên triều đình, hết thảy đại thần nhìn xem ma uy vô thượng, ngang ngược càn rỡ ma nữ. Vậy mà lộ ra thái độ như thế, quả thực nhường người giảm lớn con mắt. Ra ra, lão nhân ra ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Khương Tiểu Ngư lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta vì sao không có thể xuất hiện ở đây? Ta nếu là ở không đến, ngươi chẳng phải là muốn đem cái này phiến vũ trụ bầu trời sao náo cái long trời lở đất. Khương Đồng mắt lộ ra bất thiện thần sắc. Gia Gia, nam tử trẻ tuổi này là ngươi ma nữ Gia Gia. Trên triều đình, một đám đại thần quả thực cảm động không thể tưởng tượng nổi. Nào có lão nhân gia ngài nói nghiêm trọng như vậy. Khương Tiểu Ngư đứng lên, chạy chậm đến Khương Đồng bên cạnh, lôi kéo Khương Đồng cánh tay. Một đám ăn dưa đại thần quay hàm đều rơi đến trên mặt đất. Ôm không nổi, đây là cái kia đáng sợ làm người ta kinh ngạc ma nữ sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.